Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 183, bạn gái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trở lại công ty sau đó. Lưu Kiệt lặng lẽ vào phòng, thấy Tần Hồng Ngọc còn không có tỉnh, lúc này mới yên lòng. Mình chạy ra ngoài, tùy tiện tìm một nhà khách. Mở ra một gian phòng, bởi vì Lưu Kiệt cả người là máu, dẫn được phục vụ viên của tân quán một hồi ánh mắt khác thường. Tốt đang uống chữa thương bí thuốc sau đó, Lưu Kiệt trên da vết thương toàn bộ đều khép lại, ở nhà khách trong phòng vọt vào tắm sau đó, đem trên mình rửa sạch, đổi lại cả người sạch sẽ quần áo, mới trở lại công ty bên trong. Kế tiếp 2 ngày. Công ty Ngọc Kiệt ở đồ cổ buôn bán vườn, hoàn toàn xây xong, chính thức cắt băng khai trương. Thành phố Thanh Lãng tứ đại gia tộc cũng đều phái địa vị không thấp người tới chúc mừng. Trong chốc lát, đồ cổ buôn bán vườn ở thành phố Thanh Lãng danh tiếng vang xa. Ở nhân vật nổi tiếng trong tiệc rượu biết những người tuổi trẻ kia, như Trần Vân Niệm, phần lớn đều là Internet xí nghiệp người phụ trách. Bọn họ dùng mạng giao thiệp của mình giúp Lưu Kiệt tuyên truyền liền một đám. Chẳng những là đối với đồ cổ cảm thấy hứng thú trong người già. Rất nhiều người tuổi trẻ cũng đúng đồ cổ buôn bán vườn sinh ra hứng thú. Đây là đối với đồ cổ buôn bán vườn phát triển là đặc biệt tốt. Nhiều người hơn đối với đồ cổ cảm thấy hứng thú. Thông qua đồ cổ, biết rõ lịch sử sau lưng câu chuyện. Truyền thừa hoa hạ văn hóa tinh thần, ngày thứ nhất khai trương, liền thu được to lớn lượng người đi. Công ty Ngọc Kiệt các ngành các nhân viên, đang xử lý công việc lên năng lực cũng không tệ. Toàn bộ công ty tỉnh tỉnh hữu điều đưa vào hoạt động trước. Trước mắt cũng không có cái gì đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Lưu Kiệt ngược lại cũng không cần thao quá nhiều lòng, được một ít thời gian rỗi rãnh. Lưu Kiệt liền đem càng nhiều hơn thời gian vùi đầu vào tu luyện chính giữa đi. Có cơ sở phương pháp hô hấp, cộng thêm vạn năng mã QA hệ thống hoàn thiện huấn luyện hệ thống. Hắn thể lực trị giá, rất nhanh liền đạt tới 580 điểm, đã đến gần 600 điểm. Tu luyện hơn, Lưu Kiệt lại đi một chuyến bệnh viện, cho Thạch Lão Gia Tử lại trị liệu một lần. Bởi vì Lưu Kiệt lập tức phải trở về quê quán một chuyến. Lần này trở về có thể sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cho nên trước đem Thạch Lão Gia Tử sự việc cho an bài xong. Niết bàn lực công hiệu rất thần kỳ. Thạch Lão Gia Tử khôi phục rất tốt. Thần thái sáng láng, nhìn như giống như là trẻ không thiếu. Đến một cái bệnh viện cho Thạch Lão Gia Tử chữa trị. Lưu Kiệt lại không khỏi nghĩ tới Tào Nguyệt, cái đó đêm thơm tộc cực phẩm người phụ nữ. Chữa trị kết thúc sau đó, Lưu Kiệt liền quỷ thần xui khiến đem xe lái đến Tào Nguyệt ở biệt thự nơi đó. Gõ sau khi mở cửa, Tào Nguyệt một mặt u oán nhìn Lưu Kiệt. Ma quỷ, ngươi còn biết tới à? Lưu Kiệt cười hắc hắc, liền hướng Tào Nguyệt kéo đi đã qua. Mới đầu Tào Nguyệt là muốn nghênh còn cự, đánh rớt Lưu Kiệt tay, ghét ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi, ta Tào Nguyệt hôm nay chính là đi tỉnh thành trở lại Hoắc Thiên Long bên người. Cũng không biết và ngươi Lưu Kiệt thân mật một chút, nhưng mà, 5 phút sau đó, Tào Nguyệt na mị hoặc muốn chết thanh âm liền truyền ra. À dùng sức, ngoặc kép, không thể không nói. Đêm thơm tộc thật rất thần kỳ, và Tào Nguyệt đại chiến một phen sau đó, Lưu Kiệt lấy được lực lượng phản hồi, thể lực trị giá trực tiếp tăng đến 600 điểm trở lên. Bất quá, cái Tào Nguyệt mình theo như lời, đêm thơm tộc loại này phản hồi tác dụng, tại chưa có bước vào linh năng lĩnh vực thời điểm, hiệu quả đặc biệt rõ ràng, cùng bước vào linh năng lĩnh vực sau đó. Hiệu quả thì sẽ thành nhỏ rất nhiều, chỉ có lâu dài tham khảo lẫn nhau, mới có thể gom ít thành nhiều. Đại phúc tăng lên thực lực, hơn nữa đêm thơm tộc cũng phân là đẳng cấp, vượt cao cấp tộc nhân, mang tới phản hồi lại càng rõ ràng. Mà Tàu Nguyệt chính là một cái so sánh cao cấp đêm thơm tộc tộc nhân. Vậy chính là bởi vì như vậy, nàng ở linh năng lãnh vực bị một số người làm tu luyện lò tới lợi dụng. Nàng mới có thể chán ghét linh năng lĩnh vực sinh hoạt. Đi tới người bình thường chính giữa, từ Tàu Nguyệt nhà tỉnh lại, đã là ngày thứ hai. Lưu Kiệt cho xa ở thành phố Minh Hải Thương học viện Mai tìm đàn giáo sư gọi một cú điện thoại, đem công ty tình huống gần đây và Mai tìm đàn giáo sư nói một lần. Mai tìm đàn giáo sư sau khi nghe xong bày tỏ đặc biệt công nhận thái độ. Ngươi vẫn rất có buôn bán thiên phú. Theo ngươi nói, công ty Ngọc Kiệt phát triển lại là rất nhanh, vậy rất ổn định, bất quá. Vậy còn có một chút chi tiết nhỏ địa phương, còn có thể làm được tốt hơn. Vừa nói, Mai tìm đàn liền chỉ ra Lưu Kiệt đối với công ty Ngọc Kiệt phương diện quản lý một ít vấn đề nhỏ. Sau khi nghe xong Lưu Kiệt là được ích lợi không nhỏ. Đúng rồi, Mai giáo sư, ngày gần đây có rảnh không? Ta muốn mời ngài đến thành phố Thanh Lãng tới một chuyến. Giúp ta ở công ty đem nắm chặt. Ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, Mai tìm đàn lập tức đáp ứng. Có thể à, ta gần đây đang làm một cái khóa đề, vừa vặn tới đây điều tra một chút thành phố Thanh Lãng thị trường. Được, ta lập tức cho ngài đặt vé máy bay, Mai tìm đàn là phương diện kinh tế chuyên gia. Lưu Kiệt rất coi trọng nàng, trực tiếp giúp Mai tìm đàn an bài xong tiếp theo một đoạn thời gian. Nàng ở thành phố Thanh Lãng ở được, hơn nữa trực tiếp đem công ty rất lớn một số quyền khống chế giao cho Mai tìm đàn. Công ty thành viên nòng cốt, đối với Lưu Kiệt đều là rất trung thành. Chỉ cần Lưu Kiệt một câu nói, bọn họ nhất định sẽ nghe theo Mai tìm đàn an bài. Đang phối hợp độ lên không thành vấn đề, giải quyết những thứ này sau đó, Lưu Kiệt liền cũng cho mình định trở về nhà vé máy bay. Mua xong vé máy bay sau đó, Lưu Kiệt đem vé máy bay tin tức phát cho mụ mụ. Ở nhỏ trong thư nói đến, mụ, ngươi xem, ta ngày mai sẽ về nhà. Lưu Kiệt mụ mụ rất mau trở về liền tin tức. Nhi tử, ngươi vậy lớn rồi, lần này trở về sẽ mang bạn gái trở về sao? Lưu Kiệt trong lòng động một cái, chuyện này quả thật đáng suy tính một chút, dẫu sao phụ mẫu lớn tuổi. Đều hy vọng hắn có thể sớm một chút có mình thuộc về. Do dự một chút sau đó, Lưu Kiệt đi tìm Tần Hồng Ngọc. Đi tới Tần Hồng Ngọc phòng làm việc, Tần Hồng Ngọc ngẩng đầu lên, lộ ra thân mật mỉm cười. Loại này thân mật cảm giác là chỉ có người yêu bây giờ mới có. Tần tỷ, cái gì đó, ta đây không phải là phải về nhà. Mẹ ta để ta mang bạn gái trở về. Người phụ nữ đều là nhạy cảm sinh vật. Lưu Kiệt chỉ nói nhiều như vậy, Tần Hồng Ngọc liền biết rõ hắn ý nghĩa. Kiều hừ một tiếng, Tần Hồng Ngọc nói, vậy ngươi tìm ta làm gì? Ngươi không nên đi tìm ngươi thành phố Minh Hải cái đó tiểu cảnh hoa sao? Ta xem ngươi theo nàng rất khỏe mạnh. Lời nói này được, từ từ đều là ghen tức. Lưu Kiệt lúng túng cười một tiếng, Tần tỷ, ngươi đây là nơi nào sao? Ngươi biết, chúng ta bây giờ, Tần Hồng Ngọc quyến rũ cười một tiếng, hơi có chút dí dỏm nói. Như thế nói, ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận, ta là bạn gái ngươi. Lưu Kiệt kéo Tần Hồng Ngọc tay, nhẹ nhàng nặn ở mình hai tay bây giờ. Nhìn Tần Hồng Ngọc, hết sức trịnh trọng nói. Dĩ nhiên, bỏ mặc như thế nào? Tần tỷ, ngươi đều ở đây bên trong lòng ta, chiếm cứ ta trong lòng một số. Tần Hồng Ngọc bị Lưu Kiệt thâm tình thành thực nhìn, đỏ mặt cúi đầu. Vậy, vậy cũng tốt, bất quá, bạn trai nhỏ, ta có thể nói cho ngươi. Ở gặp phụ huynh chuyện này lên, ta nhưng mà một chút kinh nghiệm cũng không có. Ta cũng không chắc chắn có thể để cho thúc thúc A-di đối với ta hài lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https tiuincv.com/cuc-nối-pam-nối-tiu-nối-can-nu-ti-gạch-nối-ti-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.